Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, âm dương cục là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Tả Tiểu Đa nói, đúng rồi, ta hôm nay thỉnh thoảng sử dụng vọng khí thuật, lại là có thật nhiều không rõ. Chuẩn bị ngày mai ước một chút Hà nãi nãi, thỉnh giáo một chút, Tần Phương Dương hớn hở nói. Ta giúp người ước, ân ân, Tả Tiểu Đa nhãn châu say động, nói, Tần lão sư, ngài hiện tại không có chuyện gì chứ? Tần Phương Dương một mặt cảnh giác, tiểu tử ngươi có việc. Tả Tiểu Đa nhất thời làm ra một bộ nhu thuận đáng yêu trạng, nói, Tần lão sư, ta hôm nay đây không phải vọng khí thuật vừa mới nhập môn à? Nếu không, ngài bị liên lụy lại mang ta bay một lần. Ta muốn nhìn lại cái kia phượng mạch toàn cảnh, còn muốn nhìn xem Mộng Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc địa chỉ, cùng Ninh Thị gia tộc nghĩa địa phong mạo. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nhíu mày, một mặt hồ nghi nhìn xem Tả Tiểu Đa. Mang ngươi bay, mang ngươi nhìn xuống đất mạo không có vấn đề, nhưng là hiện tại cái giờ này, có phải hay không có chút quá sớm? Tả Tiểu Đa nắm chặt Tần Phương Dương ống tay áo lắc lắc. Thế mà làm nũng, Tần lão sư, mang ta đi nhìn xem nha. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương sắc mặt nhất thời trắng nhợt, toàn thân trên dưới tức thời lên một lớp da gà, vội vàng hất tay của hắn ra, xanh nghiêm mặt nói, nhìn xem liền nhìn xem, người thiếu cho ta tới này ngữ khí, người nói thẳng muốn đi chỗ nào nhìn, mau nói thống khoái nói. Tần Phương Dương lại theo sát lấy liền không có tức giận thúc giục nói. Vừa rồi tiểu tử này một tiếng làm nũng, thật sự là quá khiếp người. Cho dù tu vi thâm hậu như Tần Phương Dương người, lại cũng hiểm hiểm bị hắn một cuống họng làm cho thần hồn xuất khiếu. Xem trước một chút sông núi đại thế, xung quanh đi một vòng, chú ý bay cao một chút, sau đó ta rồi quyết định, đến cùng muốn đi nhìn Mộng Thị, vẫn là đi nhìn Ninh Thị. Tốt, rời đi. Tần Phương Dương một thanh nắm chặt Tả Tiểu Đa cổ áo, phóng lên tận trời. Tần lão sư, ngài, có thể hay không bắt địa phương khác? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm giác mình khó chịu đến cực điểm. Loại này bị nắm vuốt cổ bay gặp phải, vậy mà lại nhiều một lần. Tần Phương Dương mắt điếc tai ngơ, để cho ngươi tiểu tử này buồn nôn ta. Tốt như vậy trả thù cơ hội sao không nắm chặt? Lại xách một hồi lại nói. Một cái bay lên không thẳng lên 3000 trượng không trung, thẳng xuyên phá tầng mây, quá cao. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt khổ cực, ánh mắt đều bị tầng mây cho che khuất, thấp một chút. Chấm ngoặc kép, tầng mây sợ cái gì, hiếm thấy vô cùng. Tần Phương Dương hừ một tiếng, cái gọi là đứng cao nhìn xa, độ cao không đủ, người cho rằng có thể thấy toàn a? Ngươi cho rằng hiện tại hay là buổi tối hôm qua cấp độ kia thời tiết tốt à? Nói đi, nhưng gặp Tần lão sư đột nhiên hít sâu một hơi, lập tức, đem tay phải trống không vung lên, tay phải ống tay áo hô hô phiêu khởi, một cỗ đột nhiên nổi lên chi gió lốc, ầm vang mà ra, trên không trung, trong chốc lát phong vân khuấy động, gió xoáy vân phi chi thế, ngừng nhưng trước mắt, tại Tả Tiểu Đa tràn đầy rung động trong mắt. Dưới chân tầng mây theo gió lốc lướt qua như vậy quay cuồng mà đi. Trong chốc lát, để trống chừng mấy ngàn trượng phương viên không gian, không thấy một tia vân khí. Quan sát đại địa, quả nhiên là nhìn một cái không sót gì. Càng xa xôi liền cần chờ một lát nhất đẳng. Tần Phương Dương nói, nếu là còn chưa đủ, ta lại đến mấy lần liền tốt. Tả hữu thời gian còn sớm. Đủ rồi đủ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa này sẽ nói chuyện cũng bắt đầu cà lam. Trong mắt tỏa ra ánh sao nhìn xem Tần Phương Dương. Trong lòng tính toán, nhìn bộ dạng này, Tần lão sư hay là rất đột nhiên. Không phải trong tưởng tượng của ta như vậy đồ ăn. Bằng không, liền cho hắn cái mặt mũi. Suy tính một chút đem hắn lại thêm vào niệm niệm miêu hộ pháp đoàn bên trong đi. Cũng không biết cái này nể tình bị Tần lão sư biết, có thể hay không trực tiếp quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ vật. Không, hẳn là dẫn theo cổ áo đánh chó chó. Ta thật là khó a. bớt thời gian đi đổi cái tên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, Phượng Hoàng Thành toàn cảnh toàn bộ đập vào mi mắt. Mặt phía bắc là núi, liên miên trong một vùng núi. Chỉ có một ngọn núi cao cao nổi lên. Đó chính là Phượng Hồi Đầu. Ân, hiện tại đã cải biến. Chỉ có thể nhìn thấy một cái ót. Cùng nói là Phượng Hồi Đầu, chi bằng nói là Phượng Ngẩng Đầu. Phía đông phía tây, thì là liên miên đi ra trắng ngần thanh sơn. Từ nhẹ nhàng đến dần dần cao ngất đứng lên. Hình thành liên miên dãy núi. Nhất mặt phía nam Phượng Vĩ Sơn. Lúc này mặc dù đã hóa thành một phiến đất hoang vu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nổi lên hình dạng. Từ phía tây trên núi, một con sông lớn liên miên mà xuống, xuyên qua Phượng Hoàng Thành, hướng chảy về hướng đông đi, liền như là một đầu đai lưng ngọc, sóng nước lấp loáng, không ngừng không nghỉ. Phượng Hoàng Thành bên trong, đồ vật đều có một tòa hồ lớn, như là hai viên sáng chói minh châu, sặc sỡ lóa mắt. Trong thành cao lầu san sát, cây xanh như đệm, ngoài thành cây cối che trời, cao vút như đóng, đầy dãy đều là thanh sơn bích thủy. Quả nhiên là một chỗ nhân gian phúc địa. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành giống như một cái cự đại bồn. Tối hôm qua Tả Tiểu Đa nhìn lên, lòng có chỗ hệ, rất có vài phần ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cảm nhận. Cũng không có nghĩ đến càng nhiều. Nhưng mà một đêm chi kém, kinh lịch quán đỉnh đằng sau Tả Tiểu Đa, đang nhìn khí phương diện tạo nghệ đã cùng đêm qua tưởng như hai người. Càng thêm lúc này nhìn lại, vị trí độ cao suy nghĩ điểm đều là cùng đêm qua khác lạ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa thản nhiên phát ra một tiếng tán thưởng. Tốt một cái tụ bảo bồn. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ, lại ngũ hành y theo lẫn nhau tương sinh chi cách trôi chảy. Tựa như cùng một cái vòng đi vòng lại luân hồi, nhịp nhàng ăn khớp, không mảy may loạn, quả nhiên nơi tốt, quả nhiên là địa linh nhân kiệt diệu dụng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cau mày, nhìn xem trong thành, duy nhất chướng mắt, lại là cái kia dãy kiến trúc cao nhất, vô luận phương vị, vị trí, cao thấp. Thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy khó chịu. Phảng phất đột xuất một bút, phá hủy cả bức họa quyền. Đây chính là Mộng Thị tập đoàn xích tư mấy chục tỷ. Tu kiến lên Mộng Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc, hết thảy 108 tầng. Chính là Phượng Hoàng Thành bên trong kiến trúc cao nhất. Tần Phương Dương trong mắt có sâu kín lãnh quang chớp động. Ta biết, ý tứ của ta đó là... Tòa nhà này từ ta trước mắt góc độ này nhìn sang, thấy thế nào tòa nhà này hình dạng đều có chút không thích hợp hương vị. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói, tòa lầu này, nhìn như từ trên xuống dưới đồng dạng phẩm chất, kỳ thực là đệ nhất 108 tầng phía trên. Còn mặt khác xây dựng một vòng bình đài, hình thành mở rộng đi ra tảng đá, lại hướng lên, tu kiến chính là so chủ thể tầng lầu thoáng co lại một chút kiến trúc. Nghe nói là Mộng Thị tập đoàn Mộng Thiên Nguyệt tổng giám đốc văn phòng. Chỉ là cái này tổng giám đốc văn phòng, có cần phải tu kiến 6 tầng lâu cao như vậy sao? Còn có, tại cái này tổng giám đốc văn phòng phía trên, sửa chữa một vòng tròn trùng trục lại là ý gì? Tần lão sư, ngài nhưng biết, những này tạo hình là cái gì dụng ý? Tần Phương Dương lãnh đạm nói ra, liên quan tới tòa lầu này đặc biệt tạo hình. Không phải dừng sau khi nghe ngóng qua, tương đối đáng tin cậy thuyết pháp là, Mộng Thiên Nguyệt bản nhân rất thích đao pháp, như si như cuồng, mà tòa lầu này, chính là lấy hắn thích nhất một cây đao là khuôn mẫu kiến tạo. Sự cố tòa nhà này chỉnh thể hình dạng, chính là một thanh từ trên trời giáng xuống, cắm vào mặt đất đao, mà như lời ngươi nói phía trên nhất tổng giám đốc văn phòng, chính là cây đao này chuôi đao bộ phận. Nắm tay chỗ, cho nên tòa nhà này liền gọi là cuồng đao lâu. Như là một thanh điên cuồng đao, cắm vào Phượng Hoàng Thành trung tâm, chấn nhiếp tứ phương. Không đúng, Tả Tiểu Đa trong mắt có lãnh quang. Không có đơn giản như vậy. Cây đao này điểm rơi, cùng nói là cắm vào Phượng Hoàng Thành trung tâm, chẳng nói là cắm vào Phượng Hoàng trái tim bên trong. Chính là cây đao này, đem Phượng Hoàng Thành khí vận sinh sinh chấn trụ. Thậm chí, thanh đao này mũi đao xuyên thẳng Phượng Hoàng trong trái tim. mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu Phượng Hoàng lực lượng. Từ hiện tại vị trí này nhìn sang, cơ hồ một chút liền có thể nhìn thấy. Chung quanh khí thế, tất cả đều tại hướng về tòa nhà này hội tụ. Mặc kệ là cam tâm tình nguyện vẫn là bị đao sát khí bức hiếp. Tóm lại, bốn bề hết thảy đều tại hướng về cây đao này. Biểu thị thần phục, Tả Tiểu Đa híp mắt, nhìn xem tòa cao lầu này. Nói, Tần lão sư, tòa lầu này, vô luận là đối với Phượng Hoàng Thành, hay là Phượng Mạch, đều là vạn hai phần bất cát. Tần Phương Dương thản nhiên nói, tòa lầu này chính là bản thành cao nhất kiến trúc, có 102, thậm chí, từ khi hoàn thành về sau, trên lầu quan quang đài, pha lê sạn đạo, đã trở thành bản thành một đại cảnh quan, định thời gian mở ra, còn có thể để cho người ta đi lên, vừa xem toàn thành cảnh trí, chấm ngoặc kép, nếu là muốn dỡ bỏ, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, riêng chỉ là đến từ các phe lực cản, liền sẽ để ngươi nhức đầu không thôi, chớ nói chi là còn có Mộng Thị tập đoàn bản thân thế lực cản trở. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, liên quan tới điểm này, ta tự nhiên là có chỗ chuẩn bị tâm tư. Sau đó hắn lại quay đầu, nhìn xem một chỗ khác, bên kia chính là Ninh Thị gia tộc mộ tổ chỗ A. Không tệ, bên kia âm khí cực nặng, liền xem như lấy phong thủy học cơ bản nhận biết, liền không nên tuyển loại địa phương này làm mộ tổ địa chỉ. Nhưng, toàn bộ Phượng Hoàng Thành, chỉ có tuyển ở nơi này, mới có thể cùng Mộng Thị tập đoàn Cuồng Đao lâu địa vị ngang nhau. Còn có chính là, địa điểm này, là Phượng Hoàng Thành địa mạch hội tụ chỗ. Tần lão sư ngài đến xem, có lẽ ngài không hiểu vọng khí, nhưng ngươi lấy hai cái hồ là đường ranh giới, sẽ hay không có một loại cảm giác như vậy. Đó chính là, bên này cao vút trong mây, bên kia xâm nhập lòng đất, càng là nhìn xem bên này cao, thì càng nhìn xem bên kia thấp. Tả Tiểu Đa nói ra, Tần Phương Dương đối với thuật vọng khí rốt đặc cán mai. Nhưng Tả Tiểu Đa để hắn thấy dễ hiểu cực kỳ. Cũng chỉ là hai bên địa thế cao thấp. Nhìn một cái, quả nhiên nhìn ra hai bên khí thế khác biệt cực lớn. Lại trải qua Tả Tiểu Đa nhắc nhở, hướng nó chỉ điểm vị trí nhìn lại. Quả nhiên cả hai đối lập tương phản cảm giác liền càng ngày càng rõ ràng. Đây cũng là một âm một dương. Tả Tiểu Đa thở dài. Hai nhà này phía sau đều có cao nhân chỉ điểm A. Ninh Thị gia tộc lấy tổ tông hồn mạch huyết mạch chi lực, chiếm cứ cực âm chi địa, cường thế tuyển chọn địa mạch, khóa chặt địa mạch, làm cho không có khả năng hơi rời. Mà Mộng Thị tập đoàn chính là lấy cuồng bá chi thế, tiếp dẫn thiên dương, trấn áp địa mạch. Hai bên nhìn từ bề ngoài, liền xem như trình độ chỉ thường thôi, bình thường vọng khí sĩ đến xem, cũng là âm dương tương đối, tựa như đối thủ một mất một còn một xử lý. Thế nhưng là, hai nhà này nền tảng, thủy chung vẫn là trên mặt đất, coi như mặt đất chi biểu tượng bày biện ra đối lập lẫn nhau. Nhưng từ địa mạch mạch lạc xu thế cẩn thận phân tích, nhưng lại là âm dương bổ sung chi tướng. Nói cách khác, chính là bởi vì hai nhà này âm dương lưu truyền, lẫn nhau tuần hoàn, hình thành cuồn cuộn không dứt, vòng đi vòng lại uy năng, từ đầu đến cuối áp chế Phượng Mạch. Khó trách cái này Phượng Hoàng không bay lên được. Dạng này âm dương liên hoàn trận tồn tại, dù là lại có 80.0005, Phượng Hoàng cũng là tuyệt đối không bay lên được. Tần Phương Dương nghe cái hiểu cái không, nói, có ý tứ gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.